Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, ai nếu không phục. Lên đài chiến, đăng tràng tên này Võ Hoàng Hậu Kỳ, là Thiên Hợp Phái đại trưởng lão Triệu có trước, chính là Ký Châu Châu cấp thế lực. Hắn tại đăng tràng về sau, chắp tay nói, nghe qua Võ Cuồng đại danh. Cổ Mộc mỉm cười, sau đó chỉ vào phía trên Hoành Phi, lần nữa tuyên bố nói, vị bằng hữu này, ta cái lôi đài này sinh tử bất luận, ngươi đã dám lên đài, phải chăng đã làm tốt chuẩn bị? Đương nhiên, Thiên Hợp Phái vị trưởng lão này gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt từ Quyển Gia Cừu tới đây, chắp tay nói, bất quá, tại hạ có một thỉnh cầu. Còn hy vọng Cổ Thiếu Hiệp đừng dùng võ thần bội kiếm. Cổ Mộc cười, lôi đài là chính mình bày, vậy mà không để dùng vũ khí. Cái này kêu cái gì đạo lý? Thế là cười lạnh nói, ta có phải hay không muốn đem hai tay trói lại cùng ngươi giao đấu? Triệu có trước không có chút nào đỏ mặt, mà là nói ra, ai không biết Cổ Thiếu Hiệp võ thần bội kiếm áp đảo tuyệt phía trên. Nếu như cầm sử dụng, rõ ràng có khinh người chi hiềm. Cổ Mộc, ngươi cầm cường đại như thế binh khí bày xuống lôi đài, có phải là đang khi dễ người? Đúng đấy, có gan, ngươi đừng có dùng vũ khí. Đứng tại dưới lôi đài rất nhiều võ giả nhao nhao kêu la. Dù sao bọn hắn biết, nếu như Cổ Mộc dùng võ thần bội kiếm giao đấu, muốn thắng được độ khó liền tương đối cao. Nhìn thấy bọn này so với mình còn vô sỉ thế lực võ giả. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó nói, tốt, đã tất cả mọi người muốn theo đuổi công bằng. Như vậy ta không cần võ thần bội kiếm cũng có thể. Dứt lời, song quyền một nắm. Hiển nhiên đây là dự định vật lộn. Triệu có trước lập tức trầm tĩnh lại. Hắn thấy, Cổ Mộc sở dĩ để rất nhiều võ giả sợ hãi. Hắn nguyên nhân là bởi vì một năm trước lấy được võ thần bội kiếm. Một khi không có loại vũ khí này, nhiều nhất chỉ là cái chân nguyên võ giả. Chân nguyên võ giả rất lợi hại. Hắn thừa nhận, nhưng đẳng cấp chênh lệch hạ. Triệu có trước cho là mình có thể thắng hắn. Bởi vì, Cổ Mộc giờ phút này chỗ bộc phát tu vi là võ hoàng trung kỳ. Hai người đứng tại trên lôi đài. Mà lần này sinh tử lôi đài trận chiến đầu tiên cũng coi như triệt để bắt đầu. Triệu có trước tu luyện chính là kim hệ thuộc tính, mà lại nghiên cứu cũng là kim hệ cương mãnh quyền pháp. Cho nên khi hắn bộc phát võ hoàng hậu kỳ tu vi, song quyền kim quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, một năm không thấy, Triệu trưởng lão tu vi lại tăng trưởng. Đúng vậy a. Kia kim chi linh lực cường độ tựa hồ đã cùng tu vi ngang hàng. Đám người nhao nhao thầm khen không. Thôi, theo bọn hắn nghĩ, Triệu có trước vẫn là rất cường hãn. Như vậy, võ hoàng trung kỳ võ cuồng Cổ Mộc, lại nên như thế nào ứng đối đâu? Bọn hắn nhao nhao suy đoán, mà Cổ Mộc nhìn thấy Triệu có trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Duỗi ra một cái ngón tay. Vị bằng hữu này, một chiêu, ngươi liền sẽ chết nơi này. Cái gì? Triệu có trước khẽ giật mình, mà những võ giả khác nghe vậy, cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Cổ Mộc lười đi giải thích, chỉ thấy bước chân hắn bước ra ngang nhiên vọt tới. Có đôi khi, ngươi rõ ràng có thể nhìn thấy tốc độ của đối phương. Nhưng đợi đến tiếp cận mới phát hiện, nguyên lai vậy mà nhanh kinh khủng như vậy. Triệu có trước hôm nay xem như cảm nhận được, bởi vì, vẻn vẹn trong chớp mắt, Cổ Mộc liền đến trước người, đồng thời cặp kia so với mình còn muốn kim quang óng ánh đại thủ cũng đã công tới. Không có chút nào sức tưởng tượng, hết thảy nhìn qua rất đơn giản ngay thẳng, vị này võ hoàng hậu kỳ cường giả, nhân sinh bên trong cái cuối cùng hình ảnh liền dừng lại ở đây. Bởi vì tiếp xuống, hắn đã mất đi tất cả ý thức, bởi vì hắn đã bị trực tiếp xuyên thủng ngực. Phốp, Cổ Mộc đứng tại trước người hắn, mặc cho máu tươi phun ra ra, chợt khóe miệng một vòng cười lạnh, tiếp theo thu tay lại, liền thấy Triệu Có Trước thẳng tắp ngã xuống. Thật chỉ là một chiêu, làm Triệu Có Trước ngã trên mặt đất. Những cái kia nguyên bản vẫn còn giao lưu bên trong rất nhiều võ giả thế lực, nhao nhao chấn kinh, mà Thiên Hợp phái đệ tử càng là sắc mặt kinh biến. Tiếp theo phẫn nộ, trong đó có người càng là tức giận hét lớn. Cổ Mộc, ngươi dám giết ta Thiên Hợp phái trưởng lão. Không nhìn hắn nộ hòa, Cổ Mộc một cước đem thi thể đá ra đi. Sau đó chỉ vào phía trên Hoành Phi nói. Sinh tử bất luận, lời tuy nói như vậy, nhưng chết dù sao cũng là bọn hắn đại trưởng lão. Cho nên Thiên Hợp phái cao thủ từng tái muốn rách cả mí mắt, rất có xuất thủ khả năng. Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, chợt chỉ vào Ngạc Ngư Thú nói, ta Quy Nguyên kiếm phái võ thánh trưởng lão ở đây, các ngươi nếu như không cân nhắc hậu quả, có thể cùng tiến lên. Quả nhiên, câu nói này vẫn là rất có hiệu. Thiên Hợp phái cao tầng cùng đệ tử lập tức hỏa khí hàng mấy phần. Dù sao, đây chính là võ thánh cường giả. Thấy những người này câm điếc, Cổ Mộc tiếp theo đem ánh mắt quét về phía dưới mặt khác mấy phe thế lực. Nhàn nhạt nói ra, còn có ai nghĩ lên đến phân cao thấp? Lời này vừa nói ra, rất nhiều võ giả sắc mặt đồng đều biến. Triệu Có Trước một chiêu bị đánh chết, để bọn hắn ăn nhiều sở kinh, đồng thời cũng minh bạch. Tu vi của người này khẳng định không chỉ mặt ngoài võ hoàng trung kỳ đơn giản như vậy. Có lẽ đã đạt tới võ hoàng hậu kỳ. Nghĩ đến tận đây, những cái kia thoạt đầu còn có kích động võ giả lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì bọn hắn tu vi cùng Triệu Có Trước giống nhau, cũng là võ hoàng hậu kỳ. Đối mặt chân nguyên võ giả chỉ sợ cũng được không đến vậy đi. Có thể nói, Cổ Mộc một chiêu dây mất Triệu Có Trước, đưa đến tuyệt đối rung động tác dụng. Chí ít, võ hoàng hậu kỳ trở xuống võ giả cũng không dám lên đài. Dù sao đối bọn hắn đến nói, quyền gia cừu tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn nha. Đương nhiên, hôm nay trùng trùng điệp điệp mà đến 6 phe thế lực, vẻn vẹn võ hoàng cảnh giới liền đạt tới 30 tên trở lên. Trong đó không thiếu cường giả chân chính, không thiếu tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong cao thủ. Cho nên, dù là Cổ Mộc dây Triệu Có Trước, cũng không có chấn kinh một số người. Thậm chí tại bọn hắn cho rằng, sở dĩ có thể một chiêu miểu sát Triệu Có Trước, cũng vẻn vẹn dựa vào tốc độ. Không có người lên đài sao? Cổ Mộc ngồi trên ghế, thấy trong đám người không người đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể đánh thoải mái, lại không nghĩ rằng, các ngươi để ta rất thất vọng. Cuồng A, tất cả mọi người nghe được hắn lời ấy, từng cái trong lòng khinh bỉ không thôi, xuất thủ liền đem người cho miểu sát, ngươi ngược lại là giết thoải mái. Đã không người nào dám lên đài, như vậy còn mời chư vị trở về. Ta Quy Nguyên kiếm phái không thích cùng dạng này thế lực lui tới. Cổ Mộc tiếp tục nói, lời nói này ra, không thể nghi ngờ là tại kéo cừu hận. Quả nhiên, tất cả mọi người nghe được Cổ Mộc bắt đầu hống khách, từng cái tức giận không thôi, nhất là một cái hoa bạch lão giả đứng ra. Sau đó nhảy đến trên lôi đài, nói, võ cuồng, quả nhiên đủ cuồng, cự phách phái thái thượng trưởng lão. Đám người nhìn thấy hoa bạch lão giả đăng tràng, lập tức phấn khởi, bởi vì người này là 6 phe thế lực võ hoàng trung cao thủ mạnh nhất một trong. Cổ Mộc phát hiện lão đầu này tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Thế là thần sắc chính nhiên, các hạ là... Cự phách phái thái thượng trưởng lão, Trương Giản, Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó cười nói ra, mời. Trương Giản nhìn chăm chú hắn, nói, tiểu tử, người thật ngông cuồng, mà lại thị nhân mạng vì cỏ rác, thực tế không xứng làm Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Cổ Mộc nở nụ cười, hắn biết, Lão nhân này có ý tứ là đang nói, Quy Nguyên kiếm phái là danh môn chính phái, mà chính mình loại hành vi này rất không chính phái. Các ngươi nghe nói quyển gia cừu trong tay ta, tập hợp một chỗ đến đây kiếm sơn, minh làm tham khảo, kỳ thực ám hoài quỷ thai, liền mẹ nó xứng làm châu cấp thế lực, liền đang phái rồi, miệng đầy chính nghĩa, lại làm lấy không chính nghĩa sự tình. Đối với những người này, Cổ Mộc có thể làm chính là trầm mặc, sau đó giận dữ giơ lên nắm đấm, hướng về bọn hắn tấm kia dối trá trên mặt dùng sức chào hỏi. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cho nên bỗng nhiên bộc phát cường hãn uy áp. Trương Giản bất ngờ không đề phòng, thân thể có chút cứng ngắc, cao thủ so chiêu, một chút xíu sai lầm đều là chí mạng. Cổ Mộc bắt lấy cơ hội này, vừa sải bước ra, sau đó tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, vung lên nắm đấm, hướng thẳng đến cái này ra vẻ đạo mạo lão đầu trên mặt chào hỏi. Một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài không truyền lại, tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên nhìn thấy, Trương Giản bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, má trái càng là sưng lên, tê. Rất nhiều võ hoàng cường giả lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Võ hoàng cường giả tối đỉnh, vậy mà một quyền bị đánh bại, gia hỏa này đến cùng là người, vẫn là quái vật. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Cổ Mộc đem Trương Giản đánh ngã về sau, lần nữa vung lên nắm đấm hướng về bộ mặt của hắn đánh tới. Quyền ảnh bay loạn, để mắt người hoa hỗn loạn. Để tất cả võ hoàng lòng đang run rẩy, đi qua bạo vũ lê hoa oanh tạc về sau, Cổ Mộc hài lòng đứng người lên, sau đó nhìn chân xuống tấm kia vô cùng thê thảm mặt. Vỗ vỗ tay, nói, đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân, ta liền không đánh ngươi. Dứt lời, một cước đem hắn đá bay, chỉ vào dưới đài đám người, lãnh đạm nói, còn có ai lên đài? Câu nói này khí thế rất đủ, rất nhiều võ giả nghe vậy, lập tức không tự chủ được lui lại một bước, đồng thời trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Võ hoàng đỉnh phong ở trước mặt hắn, cứ như vậy bị đánh bi thảm như vậy, ai còn dám đi lên a? Cổ Mộc thấy thế, cười lạnh một tiếng, sau đó phân biệt chỉ ba cái tu vi đều là đạt tới võ hoàng đỉnh phong cao thủ. Nói, các ngươi là nơi này tối cường võ hoàng, có thể cùng tiến lên. Nếu như thắng ta, quyển gia cừu đồng dạng có thể cho các ngươi. Thật cuồng a, lại muốn lấy một địch ba. Bị điểm tên ba tên võ hoàng đỉnh phong hai mặt nhìn nhau. Chợt phảng phất làm ra quyết định, đúng là thật nhảy đến lôi đài tỷ võ. Đã ra hỏa này nhất định phải như thế. Như vậy mình đương nhiên không thể cự tuyệt. Nhìn thấy bọn hắn đăng tràng về sau, Cổ Mộc vung tay lên, liền thấy kia cắm trên mặt đất Trảm Yêu kiếm lắc lư mấy lần, chợt hóa thành kiếm mang bay tới. Ba, Cổ Mộc nắm chặt Trảm Yêu kiếm, bày ra chiến đấu tư thế, nói ra, tới, đám người tập thể sụp đổ, càng là có người quát, Cổ Mộc, ngươi không thể dùng Trảm Yêu kiếm. Cổ Mộc nhìn xem người kia, nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi, người kia nghe vậy lập tức giận. Cổ Mộc dùng kiếm chỉ lấy hắn, nói, ngươi nếu không phục, có thể lên đài đến chiến. Người kia lập tức chỗ này, dù sao hắn mời võ hoàng sơ kỳ có tự mình hiểu lấy. Ba cái vừa mới lên đài võ hoàng đỉnh phong, nhìn thấy Cổ Mộc cầm võ thần bội kiếm, sắc mặt cũng là đại biến. Kỳ thật tại ngay từ đầu, bọn hắn vẫn là rất tự tin. Nhưng hôm nay, kẻ này có được võ thần bội kiếm, sức chiến đấu khẳng định đề thăng không ít. Ba người liên thủ, muốn thắng được sợ là có chút độ khó. Nhưng là, bây giờ đã lên đài, sau lưng có mấy chục tên võ hoàng nhìn xem, không thể lui xuống đi a. Ba người chỉ có thể kiên trì đứng ở phía trên. Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, sau đó đem Kim Nguyên Dung nhập thân kiếm, làm tốt đánh chuẩn bị. Keng, Cuối cùng, kiếm mang bay ra, Cổ Mộc ra tay trước một bước, mà lại đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng, cứ như vậy trực tiếp hướng về một người trong đó chém qua. Ba tên võ hoàng đỉnh phong nhau nhau bộc phát tu vi, đồng thời thi triển ra chính mình tối cường võ công, ý đồ ngăn cản đạo kiếm khí kia, nhưng là bọn hắn xem thường bất thình lình một kiếm. Kiếm khí cùng ba loại linh lực đụng vào nhau, cái sau lập tức bị đánh tan. Cùng lúc đó, kia cỗ kiếm khí vẫn cực nhanh vô cùng vọt tới, cuối cùng đánh vào tên kia sớm đã tỏa định võ hoàng đỉnh phong cao thủ trên thân. Phù phù, tên này võ hoàng đỉnh phong ngã xuống đất, ngực có vô cùng rõ ràng vết kiếm, hiển nhiên bị một kiếm miểu sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.